Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 865, đi trước biên vực. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đây là Phệ Nguyên Trùng Cổ, Nga Nga Nga còn nhớ rõ đạo chân chủ tinh thượng thời điểm. Này trùng sau lưng người, hiển lộ một chút đáng sợ lực lượng. Chúng ta 10 đại tông chủ kết giới phong tỏa, đều có thể nhìn như không thấy. Nói vậy này tinh cầu cắn nuốt tan biến sự tình. Cùng người này, thoát không được can hệ a. Tạo hóa cung chủ nhìn phong vân vô kỵ trong tay, trở nên rất nhỏ thực nghe lời Phệ Nguyên Trùng Cổ. Thập phần chắc chắn nói, hắn mày, cũng là gần nhăn lại, vô pháp giãn ra, thực lực của đối phương. Như thế đáng sợ, thiên môn, cần thiết làm cho bọn họ ra tay. Này trùng, đã bị ta sở luyện hóa, tuy rằng vô pháp tìm được hắn nguyên chủ nhân ở nơi nào, nhưng là cảm ứng một chút chung quanh, vẫn là có thể, đại nguyên lão bọn họ, bất quá chính là ở diễn trò. Nói đến chỗ này thời điểm, phong vân vô kỵ trong ánh mắt, hiển lộ tràn đầy tự tin quang mang. Tạo hóa cung chủ giờ phút này, cũng ở tự hỏi một chút sau. Tiện đà nói, đại nguyên lão rời đi tầm mắt, lại đem chính mình đám người phong bế. Chắc là ngoài thân hóa thân, rất có tiến triển, người thông minh chi gian, chính là một điểm liền thấu. Tạo hóa cung chủ vào lúc này, thế nhưng cũng nghĩ đến cái này phương hướng. Phong vân vô kỵ lúc này, cũng thận trọng gật đầu nói. Sư phó chứng kiến, cùng ta lược cùng, hắn vì chính mình, còn có hắn tôn tử vô trần, một hai phải giết ngươi, nhưng chỉ cần là ta ở, hắn đều không quá phương tiện mới đúng, Nga tương đương ta hiểu được, tinh cầu đại sự, nhất định sẽ làm ta đi trước hội hợp 9 đại tông chủ, thậm chí đi trước thiên môn, mà ngươi, còn phải tiến hành lưu động giảng đạo. Lúc ấy hắn hoặc là bọn họ phân thân, là có thể động thủ. Tạo hóa cung chủ nói lúc này, trong ánh mắt, hiện lên sắc bén quang mang. Theo sau, hắn lại tiếp tục giảng đạo. Nếu nghĩ thông suốt, liền sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Giảng đạo sự tình, không bằng gác lại, dù sao Bạch Mã Đông Lăng cũng thích ngươi. Liền tính nhập thiên môn, cũng đi theo ta nhưng hảo. Tạo hóa cung chủ, xem như nghĩ tới hắn có thể làm được tốt nhất sách lược. Thời khắc mang theo phong vân vô kỵ, không phải làm đại nguyên lão bọn họ, bó tay không biện pháp sao? Đương nhiên, hắn cũng tưởng dẫn xà xuất động, chính là không có tốt viện thủ. Mặt khác tông môn nếu là biết tạo hóa cung xảy ra vấn đề, không bỏ đá xuống giếng liền không tồi, nếu muốn bọn họ bang chủ. Nằm mơ tương đối hảo. Quả thật, tạo hóa cung chủ cách làm theo lý là nhất đối, chính xác chi lộ, chính là phong vân vô kỵ lại vội vàng ngăn chặn sư phó bàn tay, vui tươi hớn hở nói, đồ đệ không tính toán đánh vỡ hết thảy bố cục, ta tưởng theo bọn họ ý tưởng tiếp tục giảng đạo, sư phó ngài nên làm cái gì liền làm cái đó hảo. Ân kia sao lại có thể? Bọn họ muốn chính là như thế giết ngươi. Ngươi này, tạo hóa cung dễ chính bổn vô pháp tiếp thu cùng tin tưởng nói. Mà phong vân vô kỵ lúc này, lại toát ra tươi cười tới. Hắn dùng vô cùng tự tin ánh mắt, nhìn chằm chằm tạo hóa cung chủ nói. Ngài lão, còn chưa tin ta, chí cực điện nội, chém giết đại nguyên lão phân thân. Ta đã lĩnh ngộ rất nhiều, lại nói, hiện tại ta, cùng lúc ấy cũng là xưa đâu bằng nay, chỉ cần xa dám xuất đầu, ta là có thể nhất kiếm diệt hắn bảy tấc. Ngươi, ngươi xác định ngươi có loại này nắm chắc, ta cũng không dám một người đối mặt bọn họ. Tạo hóa cung chủ cần phải lo lắng nói, ngay sau đó, phong vân vô kỵ tái hiện kiên nghị ánh mắt nói. Ta chính là thánh ân sư chuyển thế a sư phụ, thật vất vả trước nay, ta có thể lật chính mình tánh mạng nói giỡn sao? còn có Cẩn Huyên trong tay Đô Đô, không gian năng lực vô song, mang chúng ta hai cái chạy, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngài lão sợ cái gì? Nhưng là, nếu là tới rồi kia một bước, những người khác làm sao bây giờ? Tạo Hóa Cung chủ lại lần nữa lo lắng. Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười nói, ngài lão đã quên, thế giới chi đạo, an tâm, kéo đi xuống, chưa chắc là chuyện tốt. Một khi ta sắp tiến vào bảy truyền, bọn họ cùng nhau chó cùng rứt dậu, mới là đại phiền toái. Sư phó tin tưởng ta, ngài liền đi làm chính mình sự tình. Tạo Hóa Cung, có ta, lời nói đã nói đến lúc này. Phong Vân Vô Kỵ tự tin ánh mắt, làm Tạo Hóa Cung chủ động diêu. Đối phương là thánh ân sư chuyển thế, thiên phú năng lực, tuyệt thế vô song. Mỗi khi là lúc, luôn có kinh thiên nghịch chuyển. Liền như vậy xem đi xuống, tiểu tử này nhất định còn có mặt khác bí mật ở trên người. Ân, dù sao mặc kệ là cái gì bí mật, nhất định đối chính mình không ngại. Hắn, cũng giống chính hắn nói, không có khả năng dùng chính mình sinh mệnh nói giỡn. Trong ánh mắt, cũng đồng dạng rơi xuống kiên nghị thần sắc sau. Tạo Hóa Cung chủ thập phần nghiêm túc nói, hảo, Tạo Hóa Cung, liền giao cho ngươi, Vô Kỵ, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể bình phục hết thảy. 18 Nguyên Lão, khẳng định không phải đối thủ của ngươi, chờ đến ngươi dọn đảo bọn họ về sau. Cảnh giới một khi tiến vào 8 truyền, cung chủ chi vị, vi sư cũng liền sẽ truyền cho ngươi cũng. Ha ha, kia sư phó, nhưng không mấy năm cung chủ chi vị nhưng làm lạc. Phong Vân Vô Kỵ vui tươi hớn hở cười nói. Vui đùa bên trong, Tạo Hóa Cung chủ cũng đi theo từ ái nói. Chớ sợ, ta đã sớm ngồi đủ rồi. Thật muốn nhanh lên thoái vị. Nếu là ngươi một tháng liền hoàn thành, kia mới hảo đâu. Đồ đệ, sẽ nỗ lực, không ngọn nguồn. Thầy trò hai người lâm vào đặc thù cảm tình tiến triển bên trong. Thực sự có điểm như là phụ tử cảm giác. Ai nha, thật là chờ mong, tìm về này một đời phụ thân. Không hiểu được, hắn cùng mẫu thân, hay không vẫn luôn bình yên đâu. Cũng liền ở ngay lúc này, cung chủ điện ở ngoài, lại lần nữa tới tân đưa tin người. Đây cũng là một vị tám chuyển phía trên cao thủ. Ở Tạo Hóa Cung chủ bàn tay to nhất chiêu bên trong. Đi tới cung chủ điện, bái kiến cung chủ tiền bối. Người này không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nét thập phần trầm ổn. Mà Tạo Hóa Cung chủ đã lấy tay nói, không cần đa lễ, hào hứng, ngày thường đạo chân chủ tinh. Về ngươi trấn thủ, 10 đại tông môn liên lạc, cũng về ngươi phụ trách. Có thể làm ngươi tự mình tới, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? A, chẳng lẽ cung chủ đại nhân, ngài còn không biết biên vực tinh cầu sự tình? Hào hứng thập phần kinh ngạc hỏi lại mà đến. Phong Vân Vô Kỵ cùng sư phó nhìn nhau. Quả nhiên sự tình là như vậy tiến triển. Tạo Hóa Cung chủ cũng tự nhiên đi theo trả lời. Đã biết được, kia lúc này đây, ở nơi nào tụ? Ngài lão cuối cùng bị thông chi, đương nhiên là ở Tạo Hóa Cung biên vực tinh cầu chỗ tụ. Cùng nghiên cứu sách lược, thuận tiện tĩnh chờ thiên môn phái cổ trùng cao thủ, nếu là có thể giải quyết, liền tiếp tục hướng mặt khác tông môn biên vực mau chóng đuổi qua đi. Hào hứng thập phần nghiêm, túc đáp lại nói, chuyện này, làm hắn nhưng không có bất luận cái gì chậm trễ tâm tư. Cơ hồ quan hệ đến toàn bộ đạo vực an nguy a. Thế nhưng ở ta Tạo Hóa tụ, ta cư nhiên vẫn là cuối cùng một cái bị thông chi. Này chín lão gia hỏa tương đương tính, tức khắc khởi hành, Tạo Hóa Cung chủ không nghĩ tới có một số việc, vẫn là cùng dự toán không quá giống nhau. Như vậy gần, đám kia lão đông tây, còn hào động thủ sao? Cũng nhưng vào lúc này, Phong Vân Vô Kỵ cũng đi theo nói, không bằng, làm ta cũng đi theo như thế nào, có lẽ ta có thể giúp đỡ vội. Đương nhiên, cũng càng muốn kiến thức kiến thức. Ân, đúng vậy, xác thật hẳn là cho ngươi đi. Luyện hóa phệ nguyên trùng cổ, mặt khác trùng, cũng không nên khó được trụ ngươi a. Nhìn ta này đâu, tạo hóa cung chủ, có điểm bừng tỉnh đại ngộ nói. Sự tình, xuất hiện một chút lệch lạc, bất quá phong vân vô kỵ, nội tâm như cũ tính hảo hết thảy, sẽ cho lão đông tây nhóm động thủ cơ hội. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.